các bạn đang nghe một chuyện tại chuyện áo đồng chí đi. Chúc các bạn nghe chuyện. Thật sự là tà quái. Lỗ Nhất Khí vừa rút súng ra, luồng gió màu trắng lại xoáy kích ào tới, cuốn phăng khẩu súng trong tay của cậu bắn vào góc tường. Lỗ Nhất Khí vội vàng lui lại theo chiều bay của khẩu súng. Trong phòng tối đen như mực, khẩu súng cũng màu đen, trong lúc cấp bách chắc chắn không thể tìm ra được. Luồng gió trắng toát xộc vào trong phòng, song không hề cuốn theo lấy một bông tuyết. Thứ nó mang vào là một luồng hàn khí lạnh buốt thấu xương, còn hơn cả gió tuyết ngoài trời. Lỗ Nhất Khí nghĩ thầm, có lẽ đó là ma khí hay yêu khí. Luồng gió rất trắng, trắng toát, trắng đến chói mắt. Lỗ Nhất Khí đã từng nhìn thấy nó, chính là khi cậu mới đặt chân vào căn phòng ma này. Luồng gió trắng toát mang một hình dáng thước tha, bắt đầu lướt đi xung quanh như một cái bóng. Nó lướt rất nhanh, khiến cho hình bóng trở nên mờ nhạt, thoát ẩn, thoát hiện, khiến cho người ta không thể nhìn rõ gương mặt tuyệt đẹp gần như trong suốt ở trong làn gió. Cẩn thận, á là dưỡng quỷ tỳ, mau dựa vào sát tường nhanh lên. Quỷ Nhãn Tam cắn người ngồi dậy, kêu toáng lên rồi lật đật bò dội tới góc tường. Dưỡng quỷ tỳ tướng mạo 7 phần người, 3 phần yêu, song bản chất của nó là 3 phần người, 7 phần ma quỷ. Mau tránh đi. Lời của Quỷ Nhãn Tam còn chưa dứt, cơn gió đã lướt tới bên cạnh Lỗ Nhất Khí. Từ trong ống tay áo lá sen xòe rộng thò ra một cánh tay thon thả tuyệt đẹp, dịu dàng vươn về phía gò má của cậu. Được Quỷ Nhãn Tam nhắc nhở, Lỗ Nhất Khí lập tức cúi gập người né tránh. Bóng trắng trong làn gió xúc chiêu không trúng, lại lượn vòng ra xa. Dựa sát vào tường vẫn là tốt nhất, chỉ ít cũng khiến cho bóng trắng không thể liên tục ra chiêu. À, cậu cả ơi, tôi biết rồi, thi độc trên mặt của cậu chính là do ả để lại đấy. Quỷ Nhãn Tam có vẻ phấn khởi trước phát hiện này, song Lỗ Nhất Khí không hề thấy ngạc nhiên. Khi nãy vừa nhìn thấy Dưỡng Quỷ Tỳ, cậu đã đoán ra. Lời nói của Quỷ Nhãn Tam đã khiến cho Dưỡng Quỷ Tỳ chú ý. Làn gió trắng thước tha lao dục về phía hắn. Quỷ Nhãn Tam gắng sức bật tung vũ kim cương chắn ngang trước mặt. Hắn biết rõ với sức lực của hắn bây giờ chỉ cần một cú va chạm là có thể ngã nhào. Nhưng đúng lúc sắp va vào vũ kim cương, làn gió lại bất ngờ chuyển hướng bay đi. Cái bóng tha thước lướt xéo một vòng rồi lại xúc chiều. Mục tiêu lần này là nhắm vào Lỗ Nhất Khí. Lỗ Nhất Khí dễ dàng tránh được. Lúc này cậu cảm thấy cô ả Dưỡng Quỷ Tỳ này tuy có thi độc trên ngón tay, nhưng ra tay lại không mấy hiểm độc, tốc độ cũng có vẻ như chậm lại. Quả thật, sau chiêu này, Dưỡng Quỷ Tỳ không ra thêm đòn nào nữa, chỉ bay đi bay lại ở phía xa, càng lúc càng chậm, tựa như đang xoay vòng vòng trong một cái chum chứa đầy keo dính, trong khi keo dính càng lúc càng cô đặc. Thế nhưng tốc độ di chuyển càng chậm thì luồng gió trắng mà cô ta mang theo lại càng dày đặc. Phía sau cô ta dần dần kéo thành từng vệt mờ mờ, giống như những vệt keo dính trong suốt đang dính chặt những mảnh vụn rơi ra từ cái bóng của cô ta, và những mảnh vụn vẫn tiếp tục bị kéo dài thêm. Những gì xảy ra tiếp theo còn thần kỳ hơn thế. Cơ thể cô ta dường như biến thành những cây bút vẽ cỡ lớn, mỗi cây bút đều liên tục vẽ ra những vòng tròn. Những vệt màu trắng phía sau liền thành một mảng, sau cùng kết thành hình ống tròn lớn màu trắng liên tục mở rộng ra phía ngoài. Bề ngoài Lỗ Nhất Khí trông vẫn bình thản, song trong thâm tâm vô cùng khiếp sợ. Cậu đã nhìn thấy phía trên ống tròn đó có những khuôn mặt, rất nhiều khuôn mặt. Trong đó có một khuôn mặt con gái cậu đã từng nhìn thấy, khuôn mặt đã từng định lôi cậu tới âm tào địa phủ, khuôn mặt của thứ mà người ta gọi là ma. Quỷ Nhãn Tam đã từng nghe kể về ống tròn trước mặt. Vị sư phụ từng dạy hắn pháp thuật Mao Sơn đã kể cho hắn nghe khá tường tận. Nó được gọi là ngũ quỷ thôi đảo sơn, tức là tập hợp sức mạnh của 5 loại ma là ma đập tường, ma đè người, ma vận tài, ma đẩy cối, ma thòng lọng, cuốn con người vào trong đó để lôi, dặn, xoắn, bẻ, ép, kẹp, cán, xoay, khiến cho người rơi vào bị hành hạ, dày dò cho tới chết. Đáng tiếc là sư phụ đã không dạy cho hắn cách phá giải, bởi vì bản thân của ông ta cũng không biết. Do đó, Quỷ Nhãn Tam cũng chỉ còn biết niệm chú cầu cứu thần linh. Hắn dốc hết vốn liếng kinh văn thần chú trừ tà đuổi quỷ ra, khẩn cấp tụng niệm một lượt. Cái ống càng lúc càng lớn, sắc trắng càng lúc càng đậm, những bộ mặt ma càng lúc càng rõ nét, ngược lại khuôn mặt của dưỡng quỷ tỳ càng lúc càng mờ nhạt. Lỗ Nhất Khí và Quỷ Nhân Tam dán chặt lưng vào tường, bởi lẽ ống tròn ma quỷ đã lấn đến sát trước mặt. Họ đã cảm nhận được sức hút mãnh liệt từ cái ống quái dị đang xoay tít, giống hệt như một vòng xoáy khổng lồ. Lỗ Nhất Khí lấy ra viên đá quỳnh quang, giơ lên cao. Trong căn phòng thẩm tối, viên đá càng thêm sáng tỏ. Thế nhưng ánh sáng quỳnh quang chiếu vào ống ngũ quỷ dường như bị hút hết, không có tác dụng gì. Cậu cả, lần trước là ma, thân ở ranh giới âm dương, ánh sáng có tác dụng, bây giờ là dưỡng quỷ tỳ, ở dương giới vô dụng. Quỷ Nhãn Tam vừa nói, vừa áp thật sát người vào tường, cả mặt cũng ngoảnh vào trong. Lỗ Nhất Khí hạ viên đá xuống, nhìn Quỷ Nhãn Tam đang hối hả tụng niệm không ngơi miệng. Quỷ Nhãn Tam thông hiểu thuật Mao Sơn, cậu nghĩ Quỷ Nhãn Tam hẳn sẽ có biện pháp ứng phó với tình hình trước mắt. Anh Tam, Lỗ Nhất Khí vừa mới mở miệng, thân người đã bị lôi tuột vào trong ống, áp lực quá mạnh khiến cho cậu không thể nói nổi một tiếng nào. Quỷ Nhãn Tam không phải chịu áp lực lớn hơn nữa, do hắn biết rõ sự nguy hiểm của ống ngũ quỷ nên tâm lý vốn đã căng thẳng tột độ, lại thêm cơ thể đang vô cùng yếu ớt. Bởi vậy, ngay từ khoảnh khắc bị cuốn vào trong ống, những tiếng lầm rầm tụng niệm của hắn lập tức biến thành những tiếng hét kinh hoàng. Nhưng âm thanh vừa mới cất lên đã bị áp lực khủng khiếp nhồi ngược vào trong họng. Hai người giãy giụa trong chiếc ống tròn, cảm thấy vô cùng tức thở, bụng và ngực bị đè mạnh đến lõm hẳn xuống. Những luồng lực đạo kỳ quái dường như muốn dặn đứt cần cổ và tứ chi của họ, xé dụng họ ra thành từng mảnh nhỏ. Cơ mặt của họ biến dạng đến méo mó, mắt lồi ra như chực bật ra khỏi tròng. Nỗi đau đớn kịch liệt dày dò khắp cơ thể, họ cảm thấy mình sắp bị cán thành hai bộ da người dẹp lép. Lỗ Nhất Khí đã ngừng dãy dụa, bởi cậu biết có dãy dụa cũng vô ích. Làm vậy sẽ chỉ khiến cho bản thân chết càng khổ sở, càng bi thảm hơn mà thôi. Trong Đạo Đức Kinh có viết, cong queo sẽ được bảo toàn, uốn khúc sẽ được duỗi thẳng, không tranh giành thì thiên hạ không ai tranh giành với mình. Vô vi sẽ vô lực, vận lực sức mạnh thuận theo tự nhiên, xuôi theo gió thổi, thuận theo nước chảy, từ cao xuống thấp, xoay tròn tự nhiên. Lực lớn không có chỗ dụng lực, chính là vô lực. Thế là cậu thả lỏng người, mắt không nhìn, tai không nghe, lực tới thì chuyển, lực đi thì dừng. Dưới tác dụng hợp lực của ngũ quỷ, cơ thể cậu bắt đầu xoay tròn, tứ chi và cổ cũng xoay tròn theo lực đến. Đầu tiên, Lỗ Nhất Khí cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều, tuy ngực và bụng cũng có cảm giác như bị thứ gì đè nặng, song đã nhẹ nhõm hơn trước, lực xoắn dặn lên cơ thể cũng đã giảm bớt. Cậu quyết định thả lỏng hai chân, ngay cả sức để đứng lên cậu cũng từ bỏ. Song kỳ lạ là cậu không hề bị ngã, cậu vẫn đứng yên tại đó. Không, nói đúng hơn là cậu đang trôi nổi tại đó. Hai chân cậu nhẹ bẩn trôi là lạ trên mặt đất, vẽ thành vòng tròn. Cậu càng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Sức mạnh của vòng tròn ma quỷ không cho phép cậu ngã xuống. Các luồng lực đạo đang muốn giày vò cậu đã phải tách ra một phần để nâng đỡ lấy cậu. Lỗ Nhất Khí đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cậu bèn từ từ mở mắt ra và nhìn thấy một hình bóng trắng toát đang lay động. Đó là một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp, đẹp tới mức Lỗ Nhất Khí cũng cảm thấy nhịp tim hơi bấn loạn. Cô mặc chiếc áo dài cổ cao vạt lá sen bằng lụa Hàng Châu, trắng muốt như tuyết, chất vải trơn bóng rũ mềm, áo nhẹ phất phơ, rất mực yêu kiều. Chỉ có điều dường như quá mong manh trong một đêm đông giá buốt như thế này. Khuôn mặt của cô trắng xanh, gần như trong suốt. Có hai lần cô lướt qua rất gần chỗ Lỗ Nhất Khí, gần tới mức cậu có thể nhìn thấy rõ những mạch máu màu xanh bên dưới da của cô. Đôi mắt cô sáng long lanh, rất đẹp và linh hoạt, tràn đầy kinh ngạc và hiếu kỳ. Ngoài sư phụ và vài vị trưởng bối hiếm khi xuất hiện ở nhà ra, những quỷ tỳ ít khi gặp người lạ. Nam giới lạ mặt lại càng hiếm hơn. Nam giới lạ mặt sau khi nhìn thấy cô ta mà còn sống sót thì hầu như không có. Nhưng bây giờ cô ta chắc chắn mười mươi, cậu thanh niên trước mặt mình vẫn sống. Bởi vì khi cuốn cậu ta vào trong chiếc ống này, cô ta mới nhận ra trên cơ thể cậu ẩn tàng một sức mạnh thần thánh. Cô biết so với sức mạnh thần thánh đó, sức mạnh của mình thực quá nhỏ nhoi, vì ma lực không bao giờ có thể thắng được thần lực. Cậu thanh niên này hoàn toàn có thể đảo ngược lực đạo ngũ quỷ Thôi Đạo Sơn, ép ngược trở lại dưỡng quỷ tỵ, dễ dàng dây bùa hoặc là bóp chết cô. Thế nhưng cậu ta chỉ nhàn tản bộc phát một chút ít thần lực, là do cậu ta không biết khống chế và điều khiển sức mạnh đó, hay là đang cố ý đùa giỡn, hay là cậu ta không nỡ ra tay với cô. Nghĩ tới đây, khuôn mặt trắng đến trong suốt của cô bỗng thoáng ửng hồng. Quỷ nhãn tam đã sắp chết đến nơi. Vào lúc Lỗ Nhất Khí và dưỡng quỷ tỵ đang mặt đối mặt nhìn nhau, hẳn không phải là Lỗ Nhất Khí không có được đạo hạnh tâm đạo trời sinh hợp lực tự nhiên. Động tác dãy dụa kịch liệt của hắn đã biến thành những cơn co giật của kẻ sắp chết. Hắn đang phải chịu đựng một nỗi đau đớn khó tưởng tượng, còn khủng khiếp gấp ngàn lần so với nỗi đau đớn khi bị điện giật trong mắt cá dương. Hắn cảm giác mình đang bị chiếc cối xay từ từ xay nhỏ, xay đến nát nhừ. Ngũ quỷ Thôi Đạo Sơn như muốn dần dò bóp nát đến từng tế bào trên cơ thể, sau đó mới chịu cho hắn chết đi. Quỷ nhãn tam chỉ muốn chết ngay cho rồi, vì sự dày dò này không biết còn tàn độc gấp bao nhiêu lần so với cái chết. Lỗ Nhất Khí cũng thấy được thảm trạng của quỷ nhãn tam, song không thể giúp gì được cho hắn. Lòng của cậu như lửa thiêu đốt. Mới chỉ phân tâm trong thoáng chốc, Lỗ Nhất Khí lập tức cảm thấy bị áp lực chèn ép lên cơ thể nhanh chóng tăng vọt. Cậu đành phải tiếp tục trấn tĩnh tinh thần, gạt bỏ mọi suy nghĩ trong lòng, tùy lực mà chuyển. Dưỡng quỷ tỵ biết rằng chỉ dựa vào khả năng của mình sẽ không giết chết nổi cậu thanh niên trước mặt. Cô ta bất giác giảm bớt vài phần áp lực trên người của Lỗ Nhất Khí, rồi đột ngột tăng thêm mấy phần áp lực lên người của Quỷ Nhãn Tam. Như thế có lẽ lại tốt hơn cho Quỷ Nhãn Tam. Áp lực tăng thêm sẽ khiến cho hắn chết nhanh hơn, không phải kéo dài sự dày dò thống khổ. Quỷ Nhãn Tam chỉ còn biết quẫy đạp rất yếu ớt, tấm vải choàng màu đen quấn chặt lấy người hắn, những vết rách do bị Thiên Hồ Giao Liên cứa đứt đang liên tục kéo dài và toạc thêm ra thành những dây vải dài rộng hẹp khác nhau, siết chặt vào da thịt của hắn. Hai cánh tay hắn không thể dung lên được nữa, chỉ có thể khó nhọc giơ lên ngang vai, xoay đi xoay lại. Bụp, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía Quỷ Nhãn Tam. Lỗ Nhất Khí giật mình kinh hãi, sắc mặt bất giác trắng bợt, chẳng khác gì dưỡng quỷ tỵ. Cậu không còn kịp để ý đến tình trạng của mình, lập tức đứng xuống nhìn về phía Quỷ Nhãn Tam. Đầu của Quỷ Nhãn Tam chưa bị ép vỡ, cơ thể cũng chưa bị xé rách, mà là dưới sức dùng dãy của hai cánh tay hắn, tấm vải tròn đen đã bị xé toạc thành vô số dải nhỏ. Rất nhiều sợi dải lại thích vào hai cánh tay và sau gáy của hắn, càng lúc càng chặt, kéo mạnh đầu và hai cánh tay của hắn xuống phía dưới. Miệng hắn há to, sủi đầy bọt trắng, nhưng không hề thấy có hơi thở ra vào. Lỗ Nhất Khí cũng lại tiếp tục rơi vào vòng xoáy. Tuy giờ đây cậu không phải chịu áp lực dữ dội như lúc ban đầu, song cậu vẫn không thể thoát ra được. Hơn nữa thảm trạng của Quỷ Nhãn Tam ở ngay trước mắt khiến cho cậu không còn có thể tập trung chú ý thả lỏng cơ thể, chuyển động theo lực được nữa. Cậu quyết định chuyển động về phía Quỷ Nhãn Tam, nhưng áp lực lập tức tăng lên, khiến cho cậu không thể cự quậy. Đó chính là tình trạng của Quỷ Nhãn Tam, càng quấy đạp, lực đạo dồn ép lên cơ thể lại càng mãnh liệt hơn. Dưỡng quỷ tỵ lại càng sửng sốt hơn nữa. Một người đang thong dong như đang bơi nhàn trên mặt nước, tại sao chốc lát lại chìm xuống đáy sâu? Cậu ta không tiếp tục vận dụng sức mạnh thần kỳ ẩn chứa trong cơ thể nữa. Cậu ta đang muốn làm gì? Xem ra có lẽ là vì gã chuột mắt kia. Lẽ nào cậu ta muốn chết cùng gã à? Quỷ Nhãn Tam đang giằng giật hết sức, không để cho những sợi vải kia lôi kéo đầu mình xuống dưới. Sợi gân bò buộc miếng da che mắt trượt qua đỉnh đầu, lôi theo miếng da tung rơi xuống đất. Quỷ Nhãn Tam từ từ ngẩng đầu lên. Sợi vải và sợi gân bò vừa trượt qua đỉnh đầu khiến cho mái tóc vốn đã cháy xém dựng ngược từ khi bị điện giật càng dựng đứng rối bù như tổ quạ. Trong hắn lúc này giống hệt như một gã điên hay một hồn ma vừa trở về từ địa ngục. Dưỡng quỷ tỵ nhìn thấy bộ mặt khủng khiếp và cô ta đã không còn kiểm soát được lực ngũ quỷ nữa. Những ma lực này đang chạy trốn, đang ẩn nấp bất chấp sự thúc ép của cô ta. Chúng chui hết vào trong túi dưỡng quỷ khâu trên vạt áo hình lá sen phía trước. Những áp lực đang đè nặng trên người của Lỗ Nhất Khí trong chớp mắt đã chạy trốn sạch trơn. Sức dãy dụa của bản thân lập tức quẳng cậu ngã nhào trên mặt đất. Nhưng mà lúc này cậu chỉ quan tâm đến Quỷ Nhãn Tam. Bên dưới miếng che mắt bằng da bò của Quỷ Nhãn Tam không phải là con mắt bị hỏng cũng không phải là hố mắt trống rỗng, mà là một con mắt rất to, rất sáng. Con mắt đang chiếu ra những tia sáng đỏ rực như máu, giống như một ngọn đuốc chết chóc. Mắt quỷ. Quỷ nhân Tam đúng là có một con mắt quỷ. Đây không phải là con mắt bình thường, mà là mắt thi vương. 10 năm về trước, tại vùng núi Tọa Tướng ở Tương Tây, chuyện quái dị xảy ra liên tiếp. Rất nhiều sinh linh vô tội bỗng dưng lăn ra chết một cách vô duyên vô cớ. Nhà họ Nghê ở Giang Tây nhận lời thỉnh cầu của nhà họ Ngôn, một gia tộc chuyên theo nghề dẫn xác ở Tương Tây. Đích thần môn trưởng dẫn theo 11 cao thủ trong dòng tộc tới tận nơi xem xét. Họ đã tìm ra một huyệt mộ thời Tần ở núi Tọa Tướng. Họ tiến hành điểm huyệt dời mộ, phá vỡ ngôi mộ đó. Sau khi phá mộ, thấy bên trong có một quan tài bằng đá màu tím đen. Bật nắp quan tài ra, bên trong có một thi thể mang giáp trụ tướng quân, mặt mọc đầy lông tím. Nhìn qua cũng biết được đó là cương thi đã thành vua. Thi thể này bị khóa chặt bởi một dây xích làm từ sắt lạnh khảm vàng, lại có thêm 3 cái đinh sắt dân đen đóng ở trên ngực. Thế nhưng dây xích đã bị hỏng mất một mắt, phần đuôi chữ mâu của cây đinh sắt đã bị gỉ ăn đứt. Họ bèn khớp chặt lại mắt xích, dán bùa chú định thi biến, lại sai người nhà họ Ngôn xuống núi chuẩn bị quan tài đồng, gỗ cứng, dây thừng máu chó đen, chuẩn bị quả thiêu hung thể trước khi trời sáng. Nhưng đúng vào giờ tí, khi thi dương sắp sửa bật dậy biến cương thi, thì Tây Bắc Tặc Dương Hạ Mang Gia đã dùng kế dê dọa sói lừa cao thủ hai nhà Nghê Ngôn ra xa để lấy trộm sợi dây xích lạnh khảm vàng. Việc này vốn chẳng tổn hại gì, nhưng khi lão mù lấy dây xích đi, đã kéo rơi mất 3 lá bùa chú định thi biến trên mình của thi dương xuống. Nếu lão mù nhìn thấy và nhặt lên dán lại cũng sẽ không có hề hấn gì, nhưng lão lại bị mù. Hơn nữa, tiếng tờ bùa mỏng manh rơi xuống đất thật sự khó mà nghe ra được. Bởi vậy, khi cao thủ hai nhà Nghe Ngôn quay lại thì đã muộn, xác đã biến. Một ông chú và một người anh họ của Nghê Tam đã bị cương thi dương bóp chết. Nhà họ Ngôn ở Tương Tây cũng có 3 cao thủ thiệt mạng. Nghê Tam bị thi dương móc mất một con mắt và nuốt chửng. Mâu thuẫn giữa Nghê gia và lão mù cũng phát sinh từ đó. May mà trước khi tới, Nghê gia đã thả bồ câu đưa thư tới phái Mao Sơn nhờ giúp đỡ. Sư phụ của Nghê Tam dẫn theo 3 cao thủ Mao Sơn lúc đó cũng vừa kịp tới, mới chế ngự được cương thi dương, kịp quả thiêu hung thân trong quan tài động trước khi trời sáng. Trong khi giao đấu với thi dương, sư phụ của Nghê Tam cũng móc được một con mắt của thi dương, tiện tay nhét luôn vào hốc mắt của Nghê Tam. Nào ngờ con mắt này gặp máu tự hồi sinh, lập tức mọc liền vào hốc mắt của Nghê Tam. Sư phụ của Nghê Tam bèn nói, tạm thời coi có mắt cũng như không có mắt, kệ nó vậy. Nghê Tam bèn lấy miếng da bò che mắt lại suốt 10 mấy năm qua, song không ngờ hôm nay nó lại cứu được mạng của hắn. Dưỡng Quỷ Tỳ ngừng di chuyển, liếc mắt nhìn vào con mắt thi dương, rồi lập tức quay mặt đi. Không phải là cô ta không dám nhìn, cô ta không hề sợ con mắt đó, mà cô ta muốn nhìn xem cậu thanh niên vừa đột ngột ngã nhào kia hiện ra sao rồi. Lỗ Nhất Khí không hề bị thương, cậu đã đứng lên, chạy thẳng tới bên cạnh Quỷ Nhãn Tam, đỡ hắn ngồi dậy. Quỷ Nhãn Tam ngồi xuống một cách khó nhọc và chậm chạp. Chỉ một động tác đơn giản, hắn ta đã rên lên không dưới 3 lần. Dưỡng Quỷ Tỳ nhìn phong thái ung dung của Lộ Nhất Khí, dường như khe khẽ gật đầu, khuôn mặt trắng đến trong suốt đó lại thoáng ửng đỏ. Cô phải đi rồi, song cô không bay qua cửa sổ mà đi trước cửa chính. Đưa tay khẽ gạt vài cái, cánh cửa đen kịt lập tức mở ra. Cô nhanh chóng bước thẳng ra ngoài. Cánh cửa mở kêu có két, khiến cho Lộ Nhất Khí sực nhớ tới sự tồn tại của Dưỡng Quỷ Tỳ. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô đang bước qua bầu cửa. Cậu bỗng cảm thấy mình nên nói một điều gì đó. Dưỡng Quỷ Tỳ đã bước qua khung cửa, nếu không nói sẽ không còn cơ hội nữa. Mặc ấm vào, nếu không cô sẽ bị lạnh đấy. Những lời lẽ hào sảng đã được cậu dồn đủ lực đạo, khi ra đến miệng lại biến thành một câu như thế này. Vừa nói xong, cậu bất giác cảm thấy có chút bối rối. Nhưng Dưỡng Quỷ Tỳ còn bối rối hơn nhiều. Sắc mặt ửng hồng trên khuôn mặt của cô nhanh chóng chuyển sang màu gất chín. Cô luống cuống điểm chân một cái, thân mình bay vút lên cao, chớp mắt đã không còn thấy đâu nữa. Tư thế bay lên của cô tuy vẫn rất yêu kiều, song dường như không giống với động tác ban nãy. Hình như có chút gì đó ngượng nghịu và cứng nhắc, không được tự nhiên phiêu diêu như khi mới đến. Lỗ Nhất Khí tìm thấy khẩu súng ở góc tường, cậu kiểm tra một lượt, khẩu súng không có vấn đề gì. Khẩu súng không sao, song quỷ nhãn tam thì có. Hắn dồn hết sức lực mới ho khan được vài tiếng, bên mép chảy ra chút máu tím đen. Lúc này toàn thân của hắn đang chìm ngập trong nỗi đau đớn dữ dội. Máu đen liên tục trào ra từ khóe miệng, đầm đìa trên cằm, rồi từ cằm nhỏ giọt xuống đất. Nhổ được máu ứ lại là điều tốt với quỷ nhãn tam. Nếu không, huyết mạch bị tắc ở đâu thì hắn cũng tiêu đời. Hai tay của quỷ nhãn tam rung lên bầy bẫy, nhặt tấm che mắt da bò từ dưới đất lên, rồi chậm chạp giơ cao tay muốn buộc nó lại vào mắt. Nhưng bộ dạng hắn bây giờ chẳng khác nào một lão già sắp chết, gắng gượng đến mấy lần vẫn không thể buộc nổi. Lỗ Nhất Khí bèn bước lại giúp hắn một tay. Lỗ Nhất Khí chỉ vào chiếc túi của hắn hỏi: "Có cần uống thuốc không?" Quỷ nhân tam lắc đầu: "Thuốc này không thể uống quá nhiều, cách 12 canh giờ mới được uống một lần, nếu không sẽ loét dạ dày thủng ruột." Hắn chỉ tay vào bình rượu dắt bên hông. Lỗ Nhất Khí vội vàng lấy bình rượu ra, mở nắp rồi đưa cho hắn. Quỷ nhân tam lập cập nâng bình rượu lên trước miệng. Lỗ Nhất Khí phải giúp hắn đỡ dưới đáy bình, hắn mới có thể nhấp được một ngụm. Ngụm rượu vừa nuốt xong, tình trạng của hắn rõ ràng đỡ hơn rất nhiều. Hắn tiếp tục nhấp ngụm thứ hai. Lúc này tay của hắn đã không còn run rẩy nữa. Hắn không cần Lỗ Nhất Khí phải đỡ đáy bình mà càng uống càng nhanh. Cuối cùng, thẳng tay dốc tuột cả bình vào cổ. Bình rượu đã trống trơn, hắn tự đầy nắp cất trở lại vào túi. Khuôn mặt trắng bệch của quỷ nhân tam đã đỏ ửng lên, cổ và cánh tay cũng đều đỏ gay. Hắn đứng dậy không cần Lỗ Nhất Khí phải đỡ, động tác nhanh nhẹn hơn nhiều so với khi ngồi xuống. Tuy cũng khẽ rên lên hai tiếng, song nhìn vẻ mặt lại không có gì là đau đớn. Hắn còn nhanh nhẹn giật bỏ tấm vải tròn màu đen đã rách tả tơi trên mình xuống. "Đi thôi cậu cả, ở đây càng lâu càng có nhiều nhân khảm chặn giết." Quỷ nhãn tam nhặt vũ kim cương lên, vừa nói vừa đi ra phía cửa. Đúng là thứ rượu thần kỳ, chỉ non nửa bình đã có thể khiến cho một kẻ sắp chết đến nơi chớp mắt đã hồi phục như bình thường, còn hiệu quả hơn cả thứ thuốc bột kia. Lỗ Nhất Khí cảm thấy rất hiếu kỳ. Quỷ nhãn tam bước rất nhanh, hắn hiểu rõ bằng bất kỳ giá nào cũng phải đưa Lỗ Nhất Khí ra khỏi nơi này trước khi trời sáng. Bởi vậy hắn cần phải tranh thủ thời gian, cần phải rời khỏi đây trước khi đối thủ bố trí lại khảm diện, trước khi lực lượng viện trợ kịp tới nơi, càng phải cần thoát khỏi đây trước khi hiệu quả gây tê của phí liệt ma hết tác dụng. Phí liệt ma là gì? Chính là cái rượu mà hắn vừa uống. Nó được điều chế từ rượu khỉ do Hầu lão nhân ở núi Cửu Liên Giang Tây ủ thành, kết hợp với tiên phạn đảo của hòa thượng chùa Huệ Nhân. Uống ít có thể trấn tĩnh tinh thần, giảm đau đỡ mệt. Uống nhiều có thể gây tê liệt cơ bắp, khiến không còn cảm giác đau đớn. Có thể dùng trong chữa bệnh ngoài khoa, như khoét mụn nhọt, cắt chỗ loét. Người nhà họ Nghê khi ra ngoài làm ăn đều mang theo loại rượu này. Thứ nhất là để trấn tĩnh tinh thần khi gặp chuyện đáng sợ. Thứ hai là để giảm đau khi khoét bỏ vết thương do trúng độc, ám khí. Thứ ba là gây hưng phấn, giảm bớt mệt mỏi những khi sức lực cạn kiệt. Quỷ nhãn tam chưa bao giờ uống nhiều phí liệt ma như lúc này. Hắn không biết uống nhiều như vậy có thể duy trì được trạng thái này trong bao lâu. Hắn cũng không biết liệu uống quá nhiều có khiến cho hắn lăn ra ngủ vùi hay không. Chỉ biết là giờ đây hắn đang bước đi rất nhanh, nhưng bàn chân bồng bềnh như không tiếp đất. Hiện tượng đó có bình thường hay không, hắn cũng không dám chắc. Lỗ Nhất Khí bám sát theo phía sau quỷ nhãn tam. Cậu không phải suy nghĩ quá nhiều như hắn, nên cậu có thời gian để quan sát xung quanh. Trong sân có vẻ lộn xộn hơn khi họ tới. Dưới bậc tam cấp dẫn lên nhà chính là mấy cái xác co quắp cứng đờ của lũ chó dại vùi trong tuyết, đỉnh đầu chúng nứt toát, hoặc nhìn đã biết là do tam canh hàng đã phá thể chui ra. Những cái xác dở nát của lũ tò giò khổng lồ cũng đã bị vùi kín trong tuyết. Nhưng thật là kỳ lạ, bốn cây dâu không biết vì sao đã gãy mất một cây. Bức tường phía đông của căn nhà chính đã sụp xuống phân nửa. Có thể nhận ra đó là một bức tường hai lớp. Khoảng trống giữa hai lớp tường có lẽ chính là nơi giấu thi ngẫu. Điều khiến cho cậu ngạc nhiên hơn nữa, đó là gần cổng thùy hoa có một con linh miêu đã chết, cái đầu đồng của nó đã bị đập vỡ nát. Dựa vào tốc độ của Linh Miêu, nếu muốn lấy mạng của nó, chắc chắn phải là một cú ra đòn chớp nhoáng. Ai có thể chỉ một đòn đã đập vỡ đầu của loài Linh Miêu đầu đồng lưng sắt? Người đó tại sao lại muốn giết Linh Miêu? Là đối thủ của đối phương hay là trợ thủ của Lỗ Gia? Quỷ Nhân Tam sải bước rất nhanh, hắn đã bước lên bậc tam cấp trước cổng Thủy Hoa. Đến trước ngưỡng cửa, hắn đột nhiên dừng lại. Hắn muốn ngoảnh đầu lại xem Lỗ Nhất Khí có theo kịp hay không. Đúng vào lúc hắn dừng lại, ở ngay phía ngoài cổng Thủy Hoa, hai bóng hình nhỏ bé, song rắn chắc, nhanh nhẹn lao vụt từ hai phía, chúng định tập kích Quỷ Nhãn Tam. Chúng tính toán rất chuẩn xác, căn cứ vào tốc độ bước chân của Quỷ Nhãn Tam, chúng sẽ lao xuống đánh trúng hắn ngay khi hắn bước được một chân qua ngưỡng cửa. Thế nhưng chúng đã không lường trước được Quỷ Nhãn Tam sẽ đột ngột dừng lại, bởi vậy cú tấn công này còn cách Quỷ Nhãn Tam một bước. Đó là hai gã Bách Tuế Anh, chúng là một trong những sát thủ có tốc độ và phản ứng mau lẹ nhất trên đời. Tuy rằng mục tiêu chưa đi đến vị trí dự kiến, song chúng lập tức biến chiều, xoay ngay đầu nhọn của cây côn ngắn làm bằng sắt đen, vừa đánh trượt lao về phía Quỷ Nhãn Tam đang đứng trước ngưỡng cửa. Lại vừa đúng lúc Quỷ Nhãn Tam xoay người, nên nửa thân trái của hắn đã phơi ra trước chúng. Một mũi côn đâm trúng sườn trái, mũi còn lại đâm trúng vai trái của hắn, nhưng do khoảng cách quá xa nên vết đâm sâu chưa tới hai tấc. Do tác dụng của phí liệt ma, Quỷ Nhãn Tam không hề cảm thấy đau đớn, bởi vậy hắn lập tức vung thẳng tay trái lên, gạt văng mũi côn cắm trên vai ra. Sau đó vươn thẳng người lao về phía trước, lao thẳng đầu nhọn của Vũ Kim Cương vào mặt của gã Bách Tuế Anh còn lại. Gã Bách Tuế Anh này vừa kịp chạm đất, thấy đầu côn nhọn đã đâm trúng sườn trái Quỷ Nhãn Tam, liền đổ người về phía trước, chuẩn bị bước dấn lên đẩy cây côn cắm sâu hơn nữa vào người của Quỷ Nhãn Tam. Bách Tuế Anh không thể ngờ rằng đối thủ sau khi trúng chiêu đã không lùi bước mà lại tiến lên. Quỷ Nhãn Tam cũng không ngờ rằng chiêu thức chỉ nhằm đẩy lui đối thủ của hắn lại hiệu quả đến vậy. Chỉ nghe cốp một tiếng giọt tan, nắp hộp sọ bé nhỏ của gã Bách Tuế Anh đã bay vụt ra. Mũi côn trong tay của gã mới xuyên thêm chưa đầy nửa tấc đã dừng lại. Gã đổ ập người xuống đất, bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt cây côn không buông, nên mũi côn lại được nhổ bật ra khỏi sườn trái của Quỷ Nhãn Tam. Gã Bách Tuế Anh còn lại đã thay đổi vị trí, gã nhờ vào lực gạt cánh tay của Quỷ Nhãn Tam nhảy xéo xuống sau lưng của hắn. Gã Bách Tuế Anh ở phía trước vừa bị Vũ Kim Cương đập chết, thì đầu côn nhọn đã xuyên tới sau lưng của Quỷ Nhãn Tam. Nếu là người bình thường, hắn sẽ chọn đâm vào vị trí sau tim. Nhưng do cơ thể của Bách Tuế Anh rất nhỏ bé, không đủ cao để đâm tới đó, bởi vậy gã đã nhắm tới vị trí sau thận. Mũi côn đã đâm tới, đúng vào lúc Quỷ Nhãn Tam đứng thẳng người lên, thì mũi côn trên tay của gã Bách Tuế Anh phía sau đã xuyên vào cơ thể hắn. Quỷ Nhãn Tam vẫn không thấy đau đớn, hắn chỉ cảm thấy có một lực đẩy rất mạnh lao vào sau thắt lưng. Lực đẩy này khiến cho hắn ngã nhào về phía trước, bàn chân chỉ kịp bước thêm nửa bước, mũi chân bị dướng vào ngưỡng cửa, cả người ngã sấp từ trong cổng thùy qua ra phía ngoài, vừa chạm đất lập tức bật thẳng lên như một con cá chép quậy nước.